Chương 154, chạy trốn hỗn loạn. Phệ Lẹt tiểu thư dường như cùng đồng chí ruột có rất nhiều hồi tưởng lời muốn nói, bất quá chúng ta song phương đều có tình trạng cơ thể không quá người tốt, cho nên trước hết tạm thời gián đoạn. A tổ mổ gạ dạ lễ phép bái một cái, động tác cực kỳ ưu nhã. Thế nhưng, quan sát song phương một chút trạng hướng chặt, lại cho một cái hết ý nụ cười. Người dơ ta sẽ dễ dàng như vậy tiếp thu ngươi đỉnh chiến yêu cầu sao? Thân thể tản ra cực kỳ mãnh liệt khí tức, thanh kia tế kiếm bên trên cũng bị che phủ một tầng nóng bỏng hỏa diễm. Đem chặt thân thể làm nổi bật được vô cùng phóng đãng, anh Tuấn bề ngoài treo lánh khóc mỉm cười, dường như bao quát tiểu nhân vương giả. Phệ Lẹt, ngươi lui ra phía sau, đây là thuộc về ta chiến đấu. Tuy nói mình cũng lợi dụng đối phương, nhưng là chặt cái loại này tuyệt đối ngạo mạn tự mãn người. Quyết không cho phép bất luận cái gì phản bội. Bất luận cái gì phản bội, đều nhất định muốn dùng tiên huyết tới bồi thường. Đương nhiên, chắc đã theo bản năng đem tổ mổ gạ dạ bị chính mình bị thương nặng sự thực bỏ quên. Dù sao, ngoại trừ ngạo mạn ở ngoài, chắc bây giờ còn sở hữu nổi giận bản chất. Các ngươi có thể chạy trốn, nếu như làm được lời nói. Ở với nhau ánh mắt cọ sát ra tia lửa mấy bên trong, chắc đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Triệt để đốt bình tĩnh lại chiến hỏa. Thực sự là tiếc nuối. Tổ mổ gạ dạ nói xong, liền hướng cuối cùng còn dư lại hắc yêu cầu trên người chu nở dê đốt chú nhãn cái kia rách mướp lẹ xỉ thỉn. Nhóm đầu tiên là trong nháy mắt hướng nội bên trong áp xúc một cái dưới, sau đó dẫn phát rồi nổ lớn. Bạo tạc hóa thành cường lực phá hư hồng thủy, khuyết tán hỏa diễm đem hết thể chung quanh bao phủ tịch quyển đi vào, trung tâm chính là chắc. Thế nhưng, đối mặt với lấy phạm vi lớn bạo tạc hiểm hộ công kích, hắn làm ra đáp lại chỉ có một. Hai tay nắm ở thanh kia bị núi thổi sắc hỏa diễm bao trùm hỏa diễm đại kiếm, sau đó nhắm ngay bầu trời dùng sức cơ xuống phía dưới. Mở cho ta hoành trước nay chưa có hoa lệ quan mang, tạo thành một đạo vốn có phi phàm lực phá hoại quang trụ, trong nháy mắt nghiền nát nổ tung hỏa diễm, lấy khí thế chưa từng có từ trước tới nay, đồng thời chém về phía ở cùng một cái trên phương hướng rốt, tổ mổ gạ ra, cùng với đấu cổ. Quang trụ từ trên thân kiếm phóng ra, không ngừng mở rộng, đường kính thuận miệng mở rộng đến rồi 10 thước, đem hết thể đều che cái tiến đi, hoàn toàn không có cho ra né tránh dư âm. Chết thiệt to lớn như vậy bạo tạc, cơ hồ không có tranh thủ từng giây từng phút thời gian, để tổ mổ gạ dạ cảm giác được mất đi nắm giữ thế cục. Rốt không cần hắn quản, ở tuy cách chi giáp ỉ vào cam dưới sự nhắc nhở, khó khăn lắm tránh được cột ánh sáng tập kích, thế nhưng tổ mổ gạ dạ sẽ không vận tốt như vậy. Đem đũ cổ văng ra sau đó, hắn lại lần nữa bị cột ánh sáng sát biên giới cọ trúng, mất đi một con đùi phải. Lực phá hoại thật sự là quá kinh khủng, nếu như ở tránh diện ăn một chiêu này, cho dù là ta, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên làm sự tình chỉ có một đồng chí đấu cổ là rơi vào hải bên trong đại hắc cầu đứng thẳng đứng lên, điều khiển từ xa lấy cái kia mấy con may mắn còn sống sót hắc yêu cầu phân không được một cái vô cùng kỳ quái hình dạng. Ở bọn họ mi tâm vị trí, nổi lên một con to lớn con mắt. Tổ mồ gạ giả chú nhãn giáo sư, hãy nhìn người đó. Nổ tở rổ lệm quỷ dị thanh âm từ xa xôi dưới nền đất vang lên, tại nơi mấy con hắc yêu cầu mi tâm, màu xanh biết hỏa diễm cấu trúc chú nhãn bắn ra một đạo quang trụ, dựng thành một cái cự đại ma pháp trận. Xoay chậm chậm văn tự liệt lên không, xuất hiện hình một vòng tròn tự tại thư cờ ở tự tại thư cờ bên trong, một cái tương tự với trọng pháo một dạng đồ đạc nổi lên, nhắm ngay cho phương hướng. Đó là đan tháp lý áo đồ chơi sao tiên hạ thủ vi cường, chắc lập tức nhắm ngay cái kia to lớn trọng pháo chém ra một cái hồng thiên kiếm đồng thời, cái kia nhắm vào hảo trọng pháo pháo khẩu, cũng ngưng tụ ra một đạo cường liệt đích quang mang, ở hồng thiên kiếm bắn trong nháy mắt, nổi lên quang mang bạo phát, bắn ra một đạo không chút nào ở hồng thiên kiếm dưới quang trụ. Ung ung hai cái quang trụ va chạm kịch liệt cùng một chỗ, sinh ra to lớn bạo tạc. Từ trong lúc nổ tung khuyết tán trùng kích đỏa tờn lúc tạo thành một hồi cơn lốc, đem hết thể chung quanh đều chém gió tán xé nát. Chấp nhất thời triển khai một cái cự đại tự tại thư cờ, đưa hắn cùng sau lưng phệ lẹt đám người bảo vệ. Còn như tổ mổ gạ ra bọn họ sẽ không vận tốt như vậy, bị mạnh mẽ cơn lốc trong nháy mắt thổi bay. Thế nhưng cũng tân thua thiệt như vậy, cũng phải lấy trốn khỏi chập truy sát. Đang mãnh liệt lực phá hoại đổ đi qua sau đó, cũng không biết bao lâu trôi qua tổ mổ gạ giả nhất phái đã tất cả trốn chạy, thế giới lại khôi phục nguyên lai vắng vẻ. Cắt, bị trốn thoát sao cảm giác được tổ mổ gạ giả đám người tồn tại khí tức thoát khỏi phù dẹt phạm vi, chắc biết bọn họ đã trốn thoát. Ngón tay hiện ra một luồng hỏa diễm, đem chung quanh bị phá hư sườn núi cùng đường tiến hành chữa trị sau đó, chắp giải trừ Phu Z. Đúng lúc này, hắn nghe được từ phía sau truyền tới một hồi thống khổ nức nở. Ô ô thật đau quay đầu nhìn một cái, trong lúc đó Chia Dạ đang đặt ở một thân bừa bãi Haji trên người. Mà Haji dưới thân, thì là một mảnh nhọn nham thạch mảnh nhỏ. Thì ra, mới vừa rồi bạo tạc sinh sinh thời điểm, Chia Dạ theo bản năng đi trước bảo hộ Haji. Sau đó, quả quyết đạp phải một viên cục đá, đấu vật. Vì bảo hộ Haji Chia Dạ lại sẽ bị người bảo vệ đè ngã xuống đất nét mặt, nếu như không phải ở phụ dẹt bên trong, liền lần này, cũng đủ để muốn Haji mệnh. Bất quá, đại não chỉ độn Chia Dạ căn bản, chưa kịp từ Haji trên người đứng lên, phụ dẹt đã bị giải trừ. Sau đó, Haji lập tức cảm thấy một cố khác thường đau đớn cảm giác. Trên thân thể đè nặng một người, phía dưới là nhọn nham thạch, không đau mới là lạ chứ ô thật xin lỗi, thật xin lỗi. Xin lỗi nghe được cuộn sóng cùng gió thổi trên biển thanh âm, kèm theo thiếu nữ lo lắng nói xin lỗi, Haji kềm chế thống khổ, phát ra từng đợt đau kê. Ô ô rời đi trước cơ thể của ta, Chia Dạ tiểu thư à, ấn đúng, Haji tiên sinh ngươi không sao chứ nằm ở để hắn bị thương tự trách tâm, cũng xuất phát từ thuần túy thiện lương tâm địa, Chia Dạ thông minh từ Haji trên người bỏ dậy, sau đó tay vội vàng chân loạn kiểm tra thân thể hắn, định cho hắn trị thương. Đúng lúc này, ý thức được gì gì đó Haji phát ra một tiếng nhọn trống cự tiếng. A không phải, không được đem đến lúc này còn không để cho mình đụng tây trang phía trước đã bị sở hữu không phải của mình lực Chia Dạ mạnh mẽ xé mở. Hiện tại có thể không phải nói thứ lời đó lúc đang ở nói xong câu đó thời điểm, Chia Dạ tự hỏi đột nhiên đình chỉ vài giây. Haji lấy vô lực tay liều mạng đè xuống tây trang trước mặt, ngăn che ngực. Đối kiện cử chỉ của hắn. Cùng vừa rồi trong nháy mắt vật nhìn a làm sao cái kia cái gì Chia Dạ cùng hai vị cờ dìm sần lột mực có rốt cuộc phát ra một chút thanh âm. Tại nơi bị xé ra tây trang, tinh khiết bạch trong áo sơ mi, có hai cái gỗ lên tới đồ đạc. Đó là thân là thiếu nữ Chia Dạ mặc dù đang cao thấp trên có điểm chênh lệch cũng cụ bị đồ đạc. Cột ở sau gót tóc cũng tản ra, làm một chủng đương nhiên tình trạng, vì che ngực động tác bình thêm một phần xinh đẹp. Ngươi là Haji tiên sinh đúng không sắc mặt thương bạch trình độ vượt qua xa thụ thương trình độ, tự xưng Haji sở mít nữ tính, chậm rãi gật đầu. Phảng phất rốt cuộc nhận mệnh tựa như, vẫn gắt gao che ngực cánh tay, vung lỏng ra lực lượng. Ân. Nàng trả lời thanh âm, đến lúc này mới có đổi lại phái nữ ngữ điệu. Chia Dạ ở hỗn loạn hết sức trong đầu, lơ đãng hỏi một cái tới gần hạch tâm vấn đề. Bất quá, ngươi rốt cuộc là người nào ai nha? Lại bị phát hiện chọc nhìn Haji thân phận bại lộ, chợt vỗ một cái chính mình mặt. Nguyên bản còn muốn hơi chút che giấu một cái này khiến triệt để bại lộ. Chia Dạ chi độn, có đôi khi ở đặc thù tình huống bên dưới, lại có vẻ tương đương sắc bén đâu. Không phải, không đúng ở trong hỗn loạn, dần dần khôi phục vẻ thanh tỉnh Chia Dạ, lấy nàng vượt qua xa Haji lực lượng, đưa nàng duy nhất còn dư lại quần áo trong chợt xé mở. Theo xoẹt một tiếng vang nhỏ, Haji bộ ngực phong cảnh rốt cuộc triệt để bại lộ ở trong không khí. Cái kia hơi run hai khỏa thành thục mọ mồ cổ, giống như là khiêu khích một dạng, ở Chia Dạ trước mắt run run rẩy rẩy, trên dưới lay động. Nha Haji phát ra một tiếng nữ tính bản năng thét chói tai, muốn cực lực che bộ ngực của mình. Người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ đã hôn mê xì giờ, nhưng còn có một vị nam sĩ đâu. Chắc, vị này đã sớm biết Haji chân thực giới tính nam tính. Lúc này con mắt đã hoàn toàn trừng một mạch, thẳng tắp ngưng mắt nhìn Haji bộ ngực cao vót, hầu hơi ngoạng ngoại. Thật lớn, thật là trắng, thật mềm ba tiếng tốt, đủ để biểu đạt lúc này chặt đối với Haji bộ ngực nhất một mạch thiết cảm thụ. Còn như tạo thành đây hết thể Chia Dạ, đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm Haji trước ngực cái kia hai khỏa to lớn quả thực, trong miệng phát ra đẻ nén gầm nhẹ. Cái này đây là thật lớn à, đáng thương Chia Dạ, hoàn toàn. Hoàn toàn thua kèm theo chén ni e y ạ cùng vẹt chơ ni e y ạ cảm khái âm thanh, Chia Dạ hai cái tay nhỏ chợt dùng sức đè xuống, nắm được cái kia hai luồng đầy đặn bán cầu thể, ngũ chỉ không cách nào bao dung cự đại, để cho nàng trên mặt không cam lòng hóa thành mạn bèn lửa giận, triệt để bạo phát. Vì sao có thể vừa được lớn như vậy, phía trước rõ ràng ô ô ô ô ếch, người khiếp sợ lý do ở chỗ này sao phía sau, nhìn khóc thầm Chia Dạ, cùng vẻ mặt lúng túng Haji. Chắc cùng phệ lẹt đồng thời lâm vào hỗn loạn. Cầu thả cầu vượt tốt.